Chương 164, mặt trời hỏa diễm cùng quang mang. Hoàng kim thế giới giải trừ, chặt cùng ạt đệ nạ lần nữa trở về đến rồi hiện thực. Vẫn là chỗ kia đống hôn độn không chịu nổi đường, ạt đệ nạ lấy đen kịt chi lưới hái chống đỡ thân thể không có ngã, nhưng do dự thần cách bị chém rách, suy yếu đại lượng thần lực nàng lúc này sắc mặt trắng bệnh, thở hững hộp, thoạt nhìn hết sức yếu ớt. Đến rồi hiện tại ngươi còn không nhận thua sao ạt đệ nạ, ngươi nên tin tưởng, cho nên ta không có đưa ngươi hết thể thần cách chém rách, là lo lắng suy giảm tới ngươi bản chất. Đầu hàng đi, ạt đệ nạ, ngươi không thắng được ta câm miệng ạt đệ nạ trùng khí 10 phần quát lên. Ta còn không có thua, thân là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần ta đây, là sẽ không thua ngươi cái này tà ác hạ người đấy ngoại trừ ạt đệ nạ ở ngoài. Mở đờ xạ cùng mở tịt đều đã từng chịu đựng chiến bại cùng lăng nhục khuất nhục, cho nên thời khắc này ạt đệ nạ là tuyệt đối sẽ không đối với thân thể của chính mình ôm nhìn trộm lòng chặt chịu thua. Chính vì vậy, cho nên ạt đệ nạ mới có thể không theo vậy hãy để cho ta triệt để đả đảo ngươi đi, làm chiến tranh nữ thần ngươi nên biết người thắng quyền lợi đi chặt thả cuối cùng một tia may mắn, tuyệt đối lấy lực lượng chinh phục vị này bất khuất nữ thần. Lúc này, khôi phục một phần lực lượng ạt đệ nạ đột nhiên xoay người bỏ chạy. Chắp mỉm cười, buông lỏng đuổi đi. Hai người một trước một sau, lướt qua tịch lưu xuyên, dài đại thụ dư nở dê dở ơ mở dạp tở, đi tới một chỗ công viên. Chắp nhận ra, nơi này là banh ly cung ban ân sân nhà. Bế vườn thời gian cũng sớm đã qua đây, cho nên phụ cận không có người nào. Ạt đệ nạ nhảy qua phi thường thấp tường vây, tiến vào bên trong đình viện. Chắc cũng theo không hợp pháp xâm lấn đi vào. Banh ly cung ban ân sân nhà đang ở Tokyo vịnh bên. Bên trong sân nước ao là từ nước biển dẫn tiến vào, nó sông lân cận là ngư hà bờ cùng hoa quả thị trường. Chắc cùng ạt đệ nạ dọc theo bức ở bên trong vườn khu rừng rậm rạp bên trong chạy. Chu vi sinh trưởng thụ linh vượt lên trước 100 năm đại thụ, thổ nhưỡng cùng màu xanh biếc mùi vị vô cùng dày đặc. Thế nhưng, cái này quả nhiên chỉ là một nhân tạo sân nhà. Chạy không đến 5 phút liền từ trong rừng chạy ra ngoài. Nước biển tràn đầy ao, hai vị không có thu được cho phép khách không mời mà đến ở một cái phi thường rộng lớn sân rộng dừng lại. Tới nơi này từ ý nghĩa gì sao ạt đệ nạ một trước một sau, chắp nhìn đối diện chậm rãi xoay người lại ạt đệ nạ, khó hiểu hỏi. Đương nhiên, kèm tì hòn A, thần lực của ngươi cường đại, ngay cả thiếp thân cũng cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng ngươi nên như thế nào bổ sung lực lượng của chính mình đâu ạt đệ nạ mỉm cười giang hai tay ra. Nói thật, vốn là muốn tìm một cái càng hảo địa phương, nhưng chỉ có nơi đây mới có một mảnh cằn cỗi rừng rậm cùng nước biển, cũng miễn cưỡng đủ. Nhân loại thật đúng là sẽ làm loại này tiểu thông minh, đặc biệt cái này đảo cư dân. Thiếp thân cũng đi qua các loại các dạng quốc gia, thế nhưng giống như vậy đem đại địa dùng tảng đá bao trùm, cự tuyệt hắc ám thật đúng là hiếm thấy. Cái này là loài người ngạ mạ. Mới đến liền đứng lên, tới trễ đi nằm ngủ thấy. Vùng đất ân huệ mà ban cho lương thực là có thể thỏa mãn, không muốn hy vọng xa vời càng nhiều. Thiếp thu lương tẫn người mất liên hoàn, tiến nhập ta minh phủ đại môn. Như vậy không được sao ngươi nghĩ nói đều là mượn cớ sao thực sự là tự đại a Adena, lấy loại này quan điểm đối đãi loài người ngươi. Lúc đó chẳng phải thần linh ngạo mạn sao cho nên mới phải xuất hiện kèm tỉ hòn đem bọn ngươi Latin thần đan nở thực sự là trương một miệng mồm lanh lợi miệng A, nhưng ta sẽ không công chịu ngươi đau kia. Cho dù thiếp bất tử chi thân cũng chịu đựng không được ngươi trực tiếp chạm liệt thần cách công kích, nhưng bởi vì suy yếu ta tam vị nhất thể thần cách là có thể chiến thắng ta là của ngươi sai lầm. Để ngươi xem một chút trí cao hắc ám nữ thần có lực lượng chân chính đi ạt đệ nạ chân bên hắc ám đang ở từng bước lan tràn. Hàn lãnh hắc ám khuyết tán đồng thời, nhiệt độ không khí đã ở từng bước hàng. Tựa như trong lúc bất chợt mùa đông tới giống nhau, da thịt cảm nhận được bị cắt mở một dạng hàn lãnh. Đây là hắc ám chi lực, cái này là tử vong nơi đây, đây là vạn vật chung kết lực, đây là nhất sức mạnh cấm kỵ chẳng biết lúc nào. Khuyết tán ra hắc ám đã đem đêm này không bao trùm ở, ánh trăng cùng đốm nhỏ quang mang cũng đã biến mất. Chu vi tất cả đều bị bóng tối bao trùm lấy. Ngoại trừ hoàng kim kiếm bên ngoài, một tia sáng đều không cho phép hắc ám, chu vi sinh trưởng hoa hoa thảo thảo, trong nháy mắt liền khô héo. Cây cối cũng dần dần mất đi sinh khí. Đại thụ cùng tiểu mục cơ bản đều khô héo, trong nháy mắt liền biến thành liêu chân thổ. Cành khô cũng dần dần héo rũ, tựa như một cây khô héo cây gậy giống nhau xúc thủy. Một tiếng côn trùng kêu cũng đã biến mất. Tất cả sinh khí, hội tụ thành một đạo chảy dài rót vào ạt đê nạ thân thể, nàng khô kiệt thần lực bắt đầu nhanh chóng khôi phục, sắc mặt cũng khôi phục thần thái, cặp kia trong mắt đen nhánh, đang ở trương hiện thần uy nghiêm và cao thượng. Nắm giữ diệt vong cùng tử vong, minh phủ thần thần lực. Ảt đế nạ đi qua thôn tính chung quanh sinh mệnh tới lực lượng khôi phục, thanh kia đen kịt chi lưới hái, thu cắt bao quát động vật thực vật vùng đất tất cả sinh mệnh lực, thậm chí ngay cả chặt chính mình, cũng cảm thấy một khổng lồ hấp lực ở cướp đoạt lấy lực lượng của hắn. Thiếp thân là triệu hoán mùa đông, trưởng quản sinh tử chi nhân. Lạnh như băng minh phủ kẻ chi phối. Mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt nữ vương. Thiếp thân mệnh lệnh, thế gian tất cả sinh mệnh, đem các ngươi sinh mệnh giao cho ta đi cỡ xạ nạt gô đủ, lấy tử vong thánh ngôn chúc phúc ngươi, đạp nhập địa ngục, chìm đắm vào vực sâu, rớt lạc thần đan ở, trở thành chết đi thần, biến thành thi hài đi vẻ này thôn tính sinh mạng lực lượng càng cường đại hơn, chắc y phục cũng bắt đầu phất động, chân hắn đại địa đã hủ hóa thành sa địa, cây cỏ biến thành bụi. Lại còn cất giữ lực lượng cường đại như vậy, không hổ là nắm giữ cơ trí nữ thần hiện tại cảm khái còn quá sớm. Kèm thì hòn ngươi bây giờ đã không còn cách nào sử dụng ghét kiếm đi, nói cách khác, ngươi bây giờ muốn dùng thái dương chi lực đi vở rẹ ở ra nạ hóa thân bên trong, cùng thái dương có tối cường sâu xa chắc là mã đi. Thì ra là thế, làm đã là đấu thần lại là trí tuệ nữ thần ngươi, có thể nhìn thấu tính tình của đối phương cùng thần lực rất giỏi, vậy như ngươi mong muốn vì thắng lợi, mau tới đến ngô trước mặt bất tử thái dương a, xin ban cho ngô lóng lánh tuấn mã. Có tuấn đủ linh tính chi mà à, đem tượng trưng ngươi chủ vòng sáng mang tới đi chặt dùng đao chỉ vào phía đông bầu trời đọc lên ngôn linh, ở trong óc của hắn, nổi lên màu trắng tuấn mã, tắm ánh sáng của mặt trời huy, tinh khiết bạch tuấn mã tư thế hào hùng, vợ rẻ ở giả nạ người thứ ba hóa thân bạch mã tự cổ mã liền cùng Thái Dương Thần có quan hệ mật thiết. Ngồi mã xa, từ đông hướng tây hành chạy Thái Dương Thần cái này ở rất nhiều văn minh bên trong đều bị rất phổ biến truyền thừa lấy. Đông Phương, Ấn Độ, Bắc Âu, Trung Quốc, bảy bị lòn đều không ngoại lệ. Hy Lạp hạ bộ lòn cũng đúng như vậy. Cùng hắn còn có ba tư quang minh thần mịt giạt, cũng tán dương lấy giống nhau thần thoại. Như vậy, phụng dưỡng mịt giạt vợ rẻ ở gia nạ hóa thân làm bạch mã, vận chuyển thái dương cũng là đương nhiên sự tình. Đồng thời, bị chắc cướp thần cách mẹ cả, cũng sở hữu thái dương chi thần thần trước, hai người kết hợp, hắn có thể đủ vô số lần ngự sử mặt trời hòa diễm. Thế nhưng, so với mẹ cả, hay là trực tiếp đơ vận mặt trời bạch mã uy lực càng mạnh, hầu như giống như là mặt trời hóa thân. Hai ơi ư, thất ghét ngựa tồi, nhìn Đông Phương, Ảt Đệ Nạ lẩm bẩm. Đúng ở đêm tất cả sáng đều phong bế trong bóng tối, Đông Phương bầu trời bắt đầu cháy rừng rực. Thái dương đang ở mọc lên. Tờ mờ sáng thử quang phía đông bầu trời nhuộm thành màu đỏ. Rõ ràng thời khắc là đêm khuya không điểm xế rộ. Ly thiên giờ ổ còn có 5 giờ lấy thời gian. Thế nhưng hiện tại, bầu trời phi thường sáng sủa. Đây chính là bạch mã hóa thân nắm giữ, triệu hoán mặt trời năng lực. Đây là sắp tối ám xua tan thái dương chi hỏa, Ảt Đệ Nạ nha, ngàn vạn lần chớ chết ta chặt tay khẽ vây, dường như đạt đến tiến công ra lệnh tướng quân giống nhau. Bầu trời thái dương hóa thành tắm kim sắc hỏa diễm bạch mã từ trên trời giáng xuống, giống như thái dương thần trường thương một dạng. Trong nháy mắt đánh trúng Ảt Đệ Nạ đã nàng chu vi mấy chục thước khu vực. Mãnh liệt thiểm quang nhất thời đưa nàng cắn ướt, điều này có thể đem tội nhân cùng hắc ám đốt sạch làm sạch chi hỏa, có thể nói chính là hắc ám chí cao nữ thần Ảt Đệ Nạ tử địch. Cái này siêu cao nhiệt độ hỏa diễm, hầu như ở hạ xuống trong nháy mắt, đã đem đại địa hòa tan. Thế nhưng Ảt Đệ Nạ đối với lần này sớm có chuẩn bị, trong tay nàng đèn kịt chi lưới hái hóa thành một mặt điêu khắc mở đỡ xạ đen kịt cái khiên. Cản quang chi mũi tên oanh kích. Dầm dầm dầm sôi trào hỏa diễm dường như thác nước một dạng đánh thẳng vào cái khiên, nhưng ở cường quang trong, có phân nửa cũng là thuộc về hắc ám. Ha ha ha ha ha, không nên xem thường thiếp thần, gỗ đủ cỡ xạ nạt ta đã dự đọc hành động của ngươi, chỉ có cái này đáng hận thái dương khả năng đối với thiếp thân sản sinh uy hiếp, quang minh một ngày không còn cách nào dọi sáng hắc ám, liền bị hắc ám thôn phệ hiện tại, chính là vĩnh hằng đêm lấy cái khiên làm trung tâm. Màu đen kết giới mở, tướng này quang đều gián đoạn hát sắc bức tường ngăn cản, hoàn mỹ đem màu vàng hỏa diễm chặn. Đây mới là nàng đi qua thôn tính sinh mệnh tới thu hoạch thần lực, đồng thời mê hoặc chặt sử dụng bạch mã nguyên nhân đi. Chí khôn chiến tranh nữ thần Ảt Đệ Nạ, phần này cơ chí chỉ có là của nàng căn bản. Cho dù dùng hoàng kim kiếm cũng vô pháp chém rách thủy tinh, Ảt Đệ Nạ bản chất. Chúng kế nhân là ngươi à, Ảt Đệ Nạ lạnh như băng đêm tối tổng sẽ đi. Vĩnh hằng thái dương từ đông phương mọc lên, coi nơi này đang đứng ở hắc ám thời khắc, ở địa cầu bên kia, Thái Dương đang ở chiếu sáng đại địa. Thoáng chốc, ở địa cầu bên kia, một khu vực lâm vào đêm tối, mà giờ khắc này chính trực ban đêm Nhật Bản, thì trước giờ nên đón ban ngày. Cái này quang mang xuất hiện trong nháy mắt, ạt đệ nạ chế tạo hắc ám đêm bị xua tan, của nàng thần tính hạ xuống thấp nhất. Cờ xã nạt gỗ đủ tạm thời đem địa cầu bên kia ánh sáng của mặt trời rõ ràng chuyển rời đến nơi đây, chính là mẹ cả Thái Dương chi thần thần cách có năng lực. Mặc dù không có thực chất công kích năng lực, nhưng có thể tăng mạnh bạch mã công kích, đồng thời suy yếu ạt đệ nạ hắc ám thần tính. Ghê tởm, sở hữu ma vương loại này đáng thẹn tên nam nhân màu vàng hỏa diễm dần dần biến thành bạch sắc, đen nhánh cái khiên bắt đầu hòa tan. Kèm theo một tiếng to lớn bạo tạc, ạt đệ nạ kể cả này mặt cái khiên bị hỏa diễm cắn ướt. Đến rồi bây giờ còn không nhận thua sao, thực sự là một cái nghịch ngợm tên A, bất quá ta thích nhìn tắm ngọn lửa. Ạt đệ nạ thân ảnh dần dần ngã, chập thả người nhảy vào màu trắng liệt diễm trong, ôm lấy y phục đã bị hỏa diễm đốt sạch ạt đệ nạ thân thể.